Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2254, chương 2255, đỉnh phong đấu pháp. Diệp Viễn đại sát tứ phương, rốt cục để những thiên đế kia đột nhiên bừng tỉnh, bọn hắn rốt cục ý thức được, đỉnh phong thiên đế linh bảo, không phải dễ cầm như vậy, người trẻ tuổi này trên trận đạo thực lực. Đã so tuyệt đại đa số bát tinh trận thần mạnh hơn. Hắn thiếu sót duy nhất chính là cảnh giới. Thế nhưng là tại bát không sơn địa phương đầy khắp núi đồi đều là cấm chế cường đại này. Cảnh giới trực tiếp bị không để ý đến. Nơi này cấm chế quá mạnh, ai có thể lợi dụng được nơi này cấm chế? Người đó là nơi này vương giả, có thể tu luyện tới thiên đế cảnh giới. Không có một cái nào đồ đần, bọn hắn trước đó là bị đỉnh phong thiên đế linh bảo làm choáng váng đầu óc. Lại coi là Diệp Viễn cảnh giới thấp, dễ ức hiếp mới có thể liều lĩnh xông lên. Hiện tại bọn hắn đều biết, Diệp Viễn không phải cái gì quả hồng mềm, mà là khối cục đá cứng. Chính bọn hắn thì là chạm thử liền nát trứng gà, đám người tản ra, nhường ra một con đường. Thế nhưng là, Diệp Viễn leo núi tốc độ cũng không có thay đổi nhanh. Ngược lại trở nên càng chậm hơn. Thiên nhãn ba người, mắt nhìn thấy liền đuổi theo. Tất cả mọi người là một mặt vẻ cổ quái. Bọn hắn thế mới biết, chính mình không hiểu thấu làm pháo hôi. Thì ra như vậy, gia hỏa này căn bản cũng không để ý có người hay không vòng vây hắn a. Đậu đen rau muống. Những kẻ chết mất kia, thật oan a, tiểu tử này mình tại ngộ trận, kết quả chúng ta chạy lên đi để hắn luyện tập, náo loạn nửa ngày, chúng ta đều là không khí, chấm ngoặc kép, giờ này khắc này, trên núi thiên đế bọn họ có loại xúc động thổ huyết. Bọn hắn lúc này mới hiểu được, là Diệp Viễn chính mình thả chậm bước chân, mà không phải bọn hắn ngăn trở Diệp Viễn bước chân. Thiên nhãn thiên đế ba người 10 bậc mà lên, đảo mắt chỉ có hơn 10 trượng khoảng cách. Thủy Nguyên cười lạnh nói, hảo tiểu tử, căn bản không đem chúng ta mấy cái để vào mắt a. Lời còn chưa dứt, một đạo thần nguyên xuyên qua mấy đạo cấm chế, rơi vào bên cạnh bọn họ. Thiên nhãn thiên đế cong ngón búng ra, đem hắn chôn vùi, hảo tiểu tử. Đây là đang hướng bản đế khiêu khích a. Rất tốt, bản đế ngược lại là muốn nhìn ngươi có bao nhiêu cân lượng, phải chăng đủ tư cách cùng bản đế khiêu chiến. Thiên nhãn thiên đế quát lạnh một tiếng, trở tay trở về một cái. Diệp Viễn đầu ngón tay một chút, nhẹ nhõm hóa giải. Hai người đấu pháp chính thức bắt đầu. Song phương vẫn tải không ngừng mà leo núi. Bên người cấm chế đang không ngừng chuyển đổi, mà lại giữa bọn hắn, cách hơn 10 trượng khoảng cách, đồng thời cũng cách mấy tầng cấm chế. Một nước vô ý, chẳng những không gây thương tổn được đối thủ, ngược lại sẽ để cho mình tan thành mây khói. Từng đạo thần nguyên không ngừng đánh ra, song phương thủ pháp càng lúc càng nhanh, để cho người ta hoa mắt, chung quanh. Những trận đạo tông sư kia từng cái nhìn ngây người. Lúc này hai người cho thấy trận đạo thực lực, đơn giản để cho người ta nhìn mà than thở. Một chiêu một thức đều là kỳ diệu tới đỉnh cao. Loại tinh diệu này cùng võ học chiêu thức hoàn toàn khác biệt. Đó là đối với trận đạo lý giải, là đối với bát không sơn cấm chế lý giải. Mà lúc này thiên nhãn thiên đế rốt cục triển lộ ra thiên nhân cảnh trận đạo đại sư cường hãn thực lực. Hắn loại tồn tại này đã nhìn trộm đến trận đạo bản nguyên, thực lực cường đại đến để cho người ta tuyệt vọng. Diệp Viễn tại hắn bức bách dưới, cơ hồ không có bao nhiêu sức hoàn thủ. Vừa mới bắt đầu, Diệp Viễn còn có thể cùng thiên nhãn địa vị ngang nhau. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, Diệp Viễn vòng phòng ngự càng ngày càng nhỏ. Trước đó, Diệp Viễn lưu lại cấm chế để thiên nhãn thiên đế mắc lừa, là bởi vì thiên nhãn thiên đế cất lòng khinh thường, tăng thêm Diệp Viễn thủ pháp xảo diệu, kỳ thật có mưu lợi hiểm nghi, thiên nhân cảnh cường đại, căn bản là không có cách tưởng tượng. Lúc này song phương chân ướt chân ráo liều mạng, thiên nhãn thiên đế đem hắn thực lực cường đại phát huy vô cùng tinh tế, rung động tất cả mọi người. Đó là cảnh giới áp bách. Ha ha, không biết sống chết tiểu tử. Hắn chỉ sợ không biết, thiên nhãn đạo hữu nơi đắc đạo chính là Bát Không Sơn. Năm đó hắn tại Bát Không Sơn lĩnh ngộ trận đạo, nhất cử trở thành trận đạo tông sư. Về sau, càng là bằng vào thiên nhãn cùng trận đạo vượt qua thiên nhân suy kiếp. Há lại một cái thiên tôn cảnh tiểu tử có thể đánh đồng. Thủy Nguyên một mặt khinh bỉ nói, đoạn đường này đi tới, bọn hắn liên tiếp kinh ngạc, thẳng đến lúc này thiên nhãn lực áp Diệp Viễn, bọn hắn rốt cục có loại mở mày mở mặt cảm giác. Theo lý thuyết, bọn hắn đều là thành danh đã lâu lão quái vật, không nên như vậy tức giận, thế nhưng là dọc theo con đường này, bọn hắn bị một cái thiên tôn cảnh tiểu bối nắm mũi dẫn đi. Thật sự là nhịn không được bạo phát, cô hồn cũng là cười lạnh nói, thiên nhãn đạo hữu đối với 3000 dặm phía dưới cấm chế như lòng bàn tay. Tiểu tử này coi là ngộ đạo một hồi này, liền có thể so sánh thiên nhân cảnh sao? Quá ngây thơ rồi, những bát tinh trận thần kia thấy cảnh này, từng cái kinh thán không thôi, sùng bái chi tình tự nhiên sinh ra, thiên nhãn thiên đế quá mạnh. Hắn tại trong cấm chế hành tẩu, thật cùng nhà mình hậu viện không sai biệt lắm. Đáng tiếc, tiểu tử kia thiên phú cực cao, chỉ là đối mặt cường giả chân chính. Hắn hay là quá non a? Chậc chậc, nếu là có một ngày có thể đạt tới thiên nhãn thiên đế độ cao, dù chết không tiếc, ngoặc kép, thiên nhãn thiên đế triển lộ ra cường đại, là luật cường đại làm cho người hít thở không thông kia. Là vô số tuế nguyệt tích lũy cường đại, bọn hắn mặc dù sợ hãi thán phục tại Diệp Viễn trận đạo thực lực cùng thiên phú, thế nhưng là đối với thực lực tuyệt đối trước mặt, đều là uổng phí, liền ngay cả Giang Từ, cũng là mặt như màu đất, một mặt vẻ kinh hãi, tại loại thực lực mạnh mẽ tuyệt đối này trước mặt, hắn không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào. Diệp Viễn phòng thủ phạm vi đã bị áp chế đến cực hạn, 3 người bọn họ giống như trong gió chập chờn nến tàn, lúc nào cũng có thể dập tắt. Giờ này khắc này, Giang Từ thậm chí cảm thấy đến Diệp Viễn có chút làm. Đúng, chính là làm cái chữ này. Diệp Viễn đối với mình quá tự tin, hắn cho là mình có thể bằng vào trận pháp cùng thiên nhân cảnh địa vị ngang nhau. Thậm chí chủ động khiêu khích thiên nhãn, nhưng bây giờ lại bị thiên nhãn cường đại thạch lộ đánh mặt. Vừa rồi nếu như không tự cao tự đại, mà là hướng lên chạy chối chết nói, chưa hẳn liền không có sinh cơ. Nhưng bây giờ, bọn hắn đã bị thiên nhãn thiên đế dính chặt, còn muốn chạy cũng đi không được. Giang Từ thừa nhận Diệp Viễn thiên phú đáng sợ, có thể chính là thiên phú đáng sợ này để hắn mất phương hướng bản tâm, có chút không tự biết. Hắn quên, hắn mới hơn 2000 tuổi, mới chỉ có thiên tôn cảnh, thiên nhân cảnh cường đại, há lại có thể khiêu khích. Kỳ thật tất cả mọi người không biết thiên nhãn nội tâm chấn kinh. Nội tâm của hắn chấn kinh, đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ song phương đấu pháp. Nhanh đến làm cho người hoa mắt, trong nháy mắt bọn hắn thậm chí có thể đánh ra hơn vạn đạo thần nguyên đến phát động cấm chế. Bọn hắn đang không ngừng biến ảo vị trí, càng không ngừng đi vào trong cấm chế mới. Dạng này chuyển đổi cần vô cùng cường đại suy luận diễn toán năng lực. Có thể nói, hai người bọn họ hiện tại đầu tựa như hai đài toàn lực vận chuyển vạn ức cấp siêu máy tính, mỗi một giây đều muốn kinh lịch vô số lần diễn toán. Nhưng vấn đề là, hắn thiên nhãn đối với mấy cấm chế này đã sớm quen tại ngực. Mà Diệp Viễn là lần đầu tiên đụng vào những cấm chế này. Tại chuyển đổi cấm chế một sát na, Diệp Viễn đã đem kế tiếp cấm chế hoàn toàn phá giải, mới có thể làm đến không có khe hở chuyển đổi. Nếu không, chỉ cần có một chút sơ hở, liền sẽ bị hắn bắt lấy lỗ thủng, trực tiếp diệt sát. Nhưng đến bây giờ mới thôi, hắn không có tìm được một chút lỗ thủng. Tiểu tử này diễn toán năng lực thật là đáng sợ. Bất quá cũng may, theo cấm chế càng ngày càng phức tạp, Diệp Viễn hiển nhiên có chút lực bất tòng tâm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.